Dâm ma, chương 168, cờ hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần bắn xong tinh dịch nằm lên Makino, thân thể mềm mại, miệng thì ngậm vào núm vú mà mút, tay kia thì đưa lên bắt bầu vú còn lại mà nhào nặn chơi đùa. Bá đù, Dương Thần đang chơi đùa Makino hai bầu vú to thì cảm giác trên vai bị người ngậm mà cắn, tuy không đau nhưng hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Makino từ giao hoan sung sướng khôi phục lại thì lại khóc lên mà cắn lên vai mình. Mẹ nó, con gái là động vật khó hiểu nha, lúc sướng rên gì dữ lắm, làm xong thì lại thì một bộ thương tâm, hận ý các kiểu. Dương Thần bực mình chửi một tiếng, xoay người cho Makino nằm lên mình thân thể, hai tay đưa xuống bắt lấy nàng hai bên mông thịt to nắn bóp, hông từ dưới thút lên côn thịt lần nữa ở nàng trong âm đạo mà ra vào. Ư, à, thoải mái, à, sướng, chết, tà rồi, à, đỉnh đến, ư tử cung, Makino âm đạo lần nữa bị côn thịt đâm thọc mang lại khoái cảm, liền buông ra miệng đang cắn lấy vai Dương Thần, mà ngồi lên hai tay chống ở ngực hắn, bờ mông thịt to cũng nâng lên một khoảng cách cho Dương Thần đâm thọc càng mạnh. Bạch bạch bạch. Dương Thần không khách khí ra sức từ dưới cắm mạnh lên, mỗi cú đều đâm hết nguyên căn vào nàng âm đạo, hai chỗ sinh dục va chạm kịch liệt đều có thể nghe được âm thanh, hai bầu vú to của nàng lắc lư mãnh liệt lên xuống, theo nàng thân thể bị hắn côn thịt mạnh đâm mà nhúng nhảy theo từng cú. Ư, ư, a hát, ta, a hát, sáp, ra, a hát, Dương Thần nhìn Makino đầu ngửa ra sau mà rên rỉ, hai vú nhúng nhảy không nhịn được đưa lên hai tay mà chơi đùa và nhào nặn, phía dưới côn thịt cũng không ngừng mà càng ra sức cắm. A hát hát hát, ta lại, a hát, ra, a hát hát hát, Makino hét lên một tiếng cả người run lên, từ từ cung phun ra dâm thủy, cả người vô lực sụi lơ nằm trong ngực Dương Thần. Ta cũng ra, Dương Thần hai tay đưa xuống bóp lấy bờ mông thịt to tròn săn chắc, côn thịt mạnh liệt ra vào vài chục cái, rồi cắm mạnh lên nàng hoa tâm quy đầu tăng vọt bắn ra lần hai tinh dịch. Dương Thần cũng không ngừng lại, mất công Makino lại nổi đóa lên mà lần nữa bắt đầu lần ba đại chiến, đến gần 3 giờ làm nàng ngất đi hắn mới phun ra lần 4 tinh dịch rồi ôm nàng ngủ. A hát hát hát, đồ vô sĩ. Nhanh đi ra ngoài, sáng hôm sau một tiếng hét to của Makino làm Dương Thần tỉnh lại, hắn nhìn lấy Makino lấy chăn trùm lại mình thân thể ngồi trong góc mà khóc, ngón tay chỉ lấy hắn đuổi ra ngoài. Tốt à, nhưng ngươi đừng nghĩ chuyện gì đi tìm chết à, không là ta quay lại thôn làng của ngươi đem người ở đó giết sạch. Dương Thần bây giờ đâu to như cái đấu, nhìn lấy Makino tối sung sướng rên gì hầu hạ mình đâu, chỉ cần tĩnh một cái thì một bộ cha mẹ chết biểu tình, hắn cũng lười quản như vậy mới vui vẻ làm hải tặc mà, để gái hận chửi mình các kiểu nhưng không thể phản kháng, tùy ý mình chơi đùa. Dương Thần đi ra ngoài mũi tàu thì mấy nữ và mấy tiểu loli đang chơi đùa, con nít thì mặt hồng hồng nhìn hắn, Lucky một bộ khinh bỉ đâu. Hắn cũng không để ý mà là nhảy ra ngoài tàu đứng ở dưới biển. Ca ca, lão công. Làm gì nha, chúng nữ thấy vậy nhao nhao chạy lại nhìn Dương Thần hỏi. Ha ha, Dương Thần không nói gì mà bàn tay vung lên vài cái thì trên tàu hiện ra ba chữ to hậu cung hào. Xì, chúng nữ một bộ khinh bỉ lại về lại chỗ mình nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần lần nữa nhảy lên thân tàu, trên tay vung vài cái thì một lá cờ hải tặc hiện ra, là một cái đầu khô lâu miệng nhếch lên cười âm hiểm, hai mắt đen ngầu một bộ liếc nhìn, phía sau có bốn cái tay đưa ra và giữ lấy bốn mỹ nữ. Phía dưới hiện lên vài chữ to trộm mỹ nữ đoàn, Dương Thần nhìn lấy tên lá cờ hài lòng vung lên lá cờ to tướng được treo lên không trung, không ngừng lai động lấy. Vô xì, Lucky nhìn lấy lá cờ nghỉ đến mình bị bắt thì khuôn mặt đỏ lên, rồi nhớ đến Makino cùng Connie thì chửi một tiếng. Ha ha, ăn cơm, Lucky đi đỡ lấy Makino nha. Dương Thần không để ý hướng Lucky nói, nàng hừ một tiếng không lâu Lucky đỡ lấy Makino đi ra, vì tối nàng bị hắn chơi tới bất tỉnh, hận hận đi ra chừng Dương Thần một cái, nhưng lại nhớ đến hương vị đồ ăn chịu không được cám dỗ mà phải đi ra ngồi cùng hắn. Mà trong lúc Dương Thần và chúng nữ đang ăn thì ở một chỗ gần đảo nhỏ, một đoàn hải tặc tên nữ hải tặc Alvida, được gọi chùy sắt, đó là một tên mập mạp nữ hải tặc tên Alvida tay cầm một thanh chùy sắt to lớn, đang đánh với một thuyền du lịch trên biển. Ầm một tiếng từ trên trời rơi xuống thùng gỗ trùng hợp nện mạnh lên đầu Alvida, làm nàng đầu hơi choáng mà lùi lại, thùng gỗ cũng vỡ ra, một tên cười te tét đầu đội mũ rơm nhảy ra ngoài. Ngươi tên khốn này nhanh đi chết. Alvida nhìn thấy là một tên nhóc thì khuôn mặt gầm lên, tay cầm lên chùy sắt hướng Luffy đập tới. Ha ha, ta sợ ngươi sao? Luffy cười to một tiếng, cú đấm thần tốc, cánh tay của Luffy kéo dài ra xa rồi dùng tốc độ nhanh nhẹn hướng Alvida đánh tới. Một tiếng, Alvida bị đánh bay đi nhưng một ngôi sao vèo một tiếng biến mất không thấy tăm hơi. thật là đói. Luffy đấm xong Alvida thì ôm lấy cái bụng soi ọt ọt chạy vài trong thuyền, còn những tên hải tặc thấy thuyền trưởng mình bị đánh thì cũng tránh ra cho Luffy đi vào. Cách chương.